Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Tần Kiêu, có thể cưới được Tô Nguyệt Hy đã là phước của trời. Không có con cũng không sao nếu anh thực sự quan tâm đến chuyện con cái, đã không đợi đến tuổi này mới kết hôn. Tô Nguyệt Hy nghe xong lời của Tần Kiêu, cảm suýt chút nữa rớt xuống. Cô lập tức nói lắp bắp, đồng chí Tần, anh không cần phải làm đến mức này. Tần Kiêu kiên định không thay đổi, anh nói tất cả đều là thật lòng, nếu em nghi ngờ anh nói dối, anh có thể đi phẫu thuật trước. Với người ngoài, anh cũng sẽ nói là anh không thể có con, tuyệt đối không để em cảm thấy khó xử. Đừng, Tô Nguyệt Hy thực sự sợ Tần Kiêu vội vã đi thắt ống dẫn tinh, vội vàng ngăn cản anh. Đồng chí Tần, tôi tin anh, nhưng anh thật sự không cần phải làm nhiều như vậy vì tôi không đáng. Tô Nguyệt Hy trong lòng rất cảm động, dù sau hàng chục năm nữa, nếu đàn ông không thể có con, vẫn sẽ bị người ta chế giễu. Huống hồ là thời đại này, nếu Tần Kiêu thực sự dám làm như vậy, chắc chắn sẽ bị nhiều người nói xấu. Nhưng một người đàn ông có thể làm đến bước này, thực sự có thể khiến người ta thấy rõ lòng chân thành của anh. Tô Nguyệt Hy có chút xúc động, nhưng cô lo sợ đây chỉ là sự bốc đồng nhất thời của Tần Kiêu, cuối cùng vẫn nhẫn tâm từ chối. Đồng chí Tần, tôi thấy chúng ta vẫn không nên, anh không những phải nghĩ cho bản thân, còn phải nghĩ cho cha mẹ anh nữa, nếu họ biết anh không thể có con, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Tần Kiêu vội vàng bổ sung một câu, anh còn có em trai và em gái, em không cần lo lắng họ không có cháu trai để bế. Tô Nguyệt Hy, đây là chặn hết lời cô rồi. Trong chốc lát, Tô Nguyệt Hy thực sự không biết nên nói gì cho phải. Đúng lúc này, món ăn được mang lên, giảm bớt sự ngượng ngùng của Tô Nguyệt Hy. Tần Kiêu cũng không nói gì thêm, sợ làm Tô Nguyệt Hy bỏ chạy. Trong khi hai người ăn, Tô Nguyệt Hy nhìn Tần Kiêu từ tốn gắp thức ăn cho mình, vẻ đẹp trai của anh khiến cô ngơ ngác như chú nai vàng. Người đẹp trai đến vậy, chỉ cần nhìn thôi đã đủ làm người ta muốn ăn cơm rồi, thật sự là không nỡ từ chối. Tô Nguyệt Hy thực sự rất xao xuyến, lúc này Tần Kiêu lại nói. Nguyệt Hy, nếu em không kết hôn, gia đình em không thúc giục sao? Nếu kết hôn với anh, em sẽ không phải đối mặt với việc bị ép kết hôn nữa. Phải rồi, Tô Nguyệt Hy hứng thú đến mức suýt chút nữa vỗ đùi. Theo thời gian trôi, mẹ ép cô kết hôn càng lúc càng nhiều, chỉ cần thấy một người đàn ông là muốn đưa cô đi xem mắt. Nếu cứ chờ vài năm nữa, chắc cô sẽ bị mẹ làm phiền tê mất. Nếu có thể có một lá chắn để bịt miệng mẹ, để cô có thể yên tâm, cũng có vẻ rất tốt. Tô Nguyệt Hy thực sự bị động lòng, nhưng cô vẫn sợ Tần Kiêu hối hận. Vì vậy, cô suy nghĩ một lát rồi nói, đồng chí Tần, thế này đi, chờ thêm 3 tháng nữa, trong 3 tháng này, anh cân nhắc kỹ lưỡng, nếu anh không hối hận, hãy đến tìm tôi nhé. Niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống, Tô Nguyệt Hy đã mở lời, điều đó có nghĩa là cô đã có ý định hẹn hò với mình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 291 HTML, Tần Kiêu cảm thấy u nóng trào lên, vì quá hứng khởi, mặt anh lập tức đỏ bừng đến tận cổ. Anh không thể giữ được vẻ nghiêm túc, cười như một kẻ ngốc, liên tục nói 3 lần. Được, anh nhất định sẽ không hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù chỉ là tiếng cười ngốc nghếch, nhưng giọng cười mê hoặc của Tần Kiêu lại khiến trái tim Tô Nguyệt Hy đập nhanh hơn. Cô đỏ mặt, vội vàng cúi đầu ăn cơm để che giấu sự xấu hổ của mình. Sau đó, Tần Kiêu, người đang vui sướng đến ngơ ngẩn, lại gắp thêm nhiều thức ăn cho Tô Nguyệt Hy, khiến cô suýt chút nữa không ăn hết được. Một giờ sau, hai người rời nhà hàng trong trạng thái vui vẻ, Tần Kiêu đưa Tô Nguyệt Hy về nhà, mới đi xử lý nhóm người đang ở lì trong tứ hợp viện của Tô Nguyệt Hy. Muốn đuổi những người đang chiếm đóng tứ hợp viện thực ra rất đơn giản. Báo cảnh sát. Mấy bác gái này dám liều mạng, nhưng nếu vì ngôi nhà mà khiến con cái họ mất việc, họ sẽ làm sao đây? Tần Kiêu trực tiếp tìm đến người bạn cũ trong quân ngũ, hiện là đồn trưởng đồn cảnh sát, dẫn theo vài viên cảnh sát, đến nhà máy nơi con cái của mấy bác gái làm việc, cáo buộc họ dung túng cho cha mẹ chiếm đoạt tài sản của người khác, bắt giữ mấy người này. Những người này lập tức hoảng sợ, họ đều là dân thường, đột nhiên có cảnh sát nói họ phạm tội, đều hết sức hoang mang. Họ đương nhiên không muốn bị bắt, lập tức van xin, thừa nhận mình sai, cũng hứa sẽ thay đổi ngay. Tần Kiêu bèn nói cho họ một đêm, nếu sáng hôm sau phát hiện trong nhà vẫn còn người, thì tất cả sẽ phải đến đồn cảnh sát để tự kiểm điểm. Có cơ hội tránh được tù tội, đám công nhân này đương nhiên vội vàng đồng ý. Đêm hôm đó, dù mấy bác gái kia có không đồng ý thế nào, dưới sự ép buộc của con cái, chỉ có thể chọn cách chuyển đi. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, nhớ lại họ từng nói không hay biết về gia đình liệt sĩ, Tần Kiêu còn cố ý nhắc nhở ban lãnh đạo nhà máy. Biết mấy bác gái này đã xúc phạm gia đình liệt sĩ, còn bị đồng chí cảnh sát tìm đến, ban lãnh đạo đều hơi sợ, hứa sẽ cho họ một bài học. Lo lắng việc này kéo dài khiến Tần Kiêu tức giận, ngày hôm sau, lãnh đạo nhà máy tổ chức cuộc họp lớn, đặc biệt chỉ trích những gia đình chiếm đoạt tứ hợp viện. Trở thành đề tài bàn tán của cả nhà máy, còn là danh tiếng xấu, mấy bác gái này suýt c, h, ế, t vì xấu hổ, bị mọi người chế giễu rất lâu, còn bị con cái trách móc, cũng coi như là một bài học. Vân Mộng Hạ Vũ, sau khi giải quyết xong vụ nhà cửa, Tô Nguyệt Hy tranh thủ thời gian, chuẩn bị tìm người sửa chữa tứ hợp viện. Tần Kiêu muốn thể hiện bản thân, nhanh chóng tuyên bố anh có nhiều quen biết, đảm bảo sẽ giúp Tô Nguyệt Hy tìm được thợ giỏi nhất. Thấy Tần Kiêu thực lòng, Tô Nguyệt Hy cũng không khách sáo, lần sau cô sẽ mời Tần Kiêu ăn vài bữa cơm. Việc nhà không cần Tô Nguyệt Hy phải lo lắng, Tô Nguyệt Hy chỉ cần tiếp tục quan tâm đến Điềm Điềm. Những ngày sau đó, nhờ có thuốc Tô Nguyệt Hy pha chế, tình trạng của Điềm Điềm luôn rất ổn định, dần dần tiến triển tốt lên. Vì việc này, bác sĩ trong bệnh viện không ít lần thở dài, ước gì Tô Nguyệt Hy có thể phân thân, một người nghiên cứu thuốc, một người chịu trách nhiệm chữa bệnh. Nghe những lời này, Tô Nguyệt Hy không thấy buồn cười, trái lại còn thấy xót xa. Nếu có nhiều bác sĩ giống như mình, bệnh viện cũng sẽ không phải nói ra những lời như vậy. Thực tế, Tô Nguyệt Hy cũng rất muốn phân thân, cũng muốn vừa chữa bệnh vừa sản xuất thuốc. Nhưng tiếc thay, đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Thậm chí vì quá bận, Tô Nguyệt Hy còn không có thời gian nhận đệ tử, chỉ có thể cố gắng chỉ dạy cho những người ở viện nghiên cứu. Cách chương.